Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 18 mâu thuẫn, như Bạch Lâm sở liệu, chờ đến Bạch Lâm đem thi thể toàn bộ giải quyết sau. Cứu viện đội ngũ liền đến đạt, ước chừng 4 chiếc quân dụng mang đấu xe, còn có một chiếc Land Rover. Bạch Lâm nhìn mắt liền biết là bổn thị VK thị cách đó không xa một cái vùng ngoại ô quân doanh thành lập lâm thời căn cứ. Âu Á đi theo Bạch Lâm phía sau, nhìn chằm chằm những cái đó mang theo thương, súng, ăn mặc áo chống đạn mê màu quân trang nam tử. Ánh mắt sáng người đứng ở trên xe, trước người không ít người bởi vì nghe được xe động cơ tiếng vang đều ra tới. Các tưởng đi phía trước tễ, người đó là trong thôn người phụ trách. Một cái ngăm đen trung niên nam tử nhìn chằm chằm trước mắt Lưu Thần Dân. Lưu Thần Dân vừa định nói chuyện, liền bị một cái bén nhọn giọng nữ đánh gãy. Ta biểu tỷ mới là toàn bộ thôn người phụ trách. Thanh âm này đó là Lý Tú Thanh nói. Nàng dị thường quỷ dị nhìn Bạch Lâm. Hừ, ngươi không phải lợi hại sao? Như vậy liền làm cho bọn họ nhìn xem, có thừa nhận hay không? Mọi người thấy thế vội làm thân mình, lộ ra Bạch Lâm thân ảnh. Lúc này Bạch Lâm rất là chật vật, bởi vì mới vừa sát xong tang thi trên người như cũ mang theo hắc ám sắc máu. Nàng phía sau Âu Áo cũng là như thế. Hai người nháy mắt liền bị người khác ngăn cách. Nói chính là, nàng nhưng lợi hại, ngày hôm qua còn giết một cái sống sờ sờ người đâu. Này từng tiếng âm cũng không nhỏ, sợ người khác nghe không được. Tránh ở trong đám người, Trần Tiểu Hưng khóe miệng mang theo tươi cười. Bạch Lâm, chờ bị bắn chết đi. Quả nhiên cái kia quân nhân vừa nghe, ánh mắt hơi ám, bên người khí thế đột nhiên biến đổi. Dì Chính Bình cùng Miêu Thúy Hoa gặp Lưu Quan Danh lập tức cũng đứng ở Bạch Lâm phía sau. Ngày hôm qua là một đám giết người không chớp mắt tên côn đồ. Lăng là muốn bà chiếm trong thôn phòng ở cùng đồ ăn. Hơn nữa thiếu chút nữa bởi vậy giết ta lão đại. Ta lão đại đó là tự mình phòng ngự. Âu Áo kiên cường nói. Cho dù có thương, súng, thì thế nào? Lão đại dị năng cũng không phải là cái. Nếu quân nhân liền có thể không nói lý nói, hắn cũng không khách khí. Quân nhân nam tử cũng không có để ý tới Âu Á, mà là ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Bạch Lâm. Ngoài cửa tang thi là ngươi giết? Là, Bạch Lâm tích tự như kim nói. Nào biết vừa dứt lời, nam tử cứng rắn nắm tay liền huy lại đây, trực diện Bạch Lâm. Bạch Lâm đầu hơi hơi một phiết liền lóe qua đi, cảm giác được bụng truyền đến đánh sâu vào. Đơn giản một cái nghiêng người liền lóe lại đây, thần thái thành thạo, mọi người kinh hô một tiếng. Hắn phía sau quân nhân lúc này cũng giơ lên thương, súng. Đối với Bạch Lâm Mani, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta bất quá là bình thường dân chúng, chẳng lẽ quân nhân liền có thể như thế khi dễ người sao? Miêu Thúy Hoa nóng nảy, khó được bày ra một bộ người đàn bà đanh đá tư thế. Bạch Lâm cũng không có để ý tới phía trước súng ống, như cũ lắc mình tránh đi nam tử công kích. Sớm tại nhìn đến hắn quân hàm thời điểm, liền biết hắn tuyệt đối không dễ dàng đối phó. Một cái thiếu tướng, nhiều lắm 35 tuổi tả hữu, định là mặt trên phái xuống dưới người. Thân thủ cũng coi như không tồi, bất quá ở đánh lăn lộn 10 năm Bạch Lâm trước mặt cũng không tính đại sự. Rốt cuộc lộ ra một cái chí mạng sơ hở, Bạch Lâm vốn là trực diện hắn cổ, nhưng là ở thời khắc mấu chốt, cũng ở hắn trừng lớn đôi mắt hạ, xoay phương hướng, đá hắn nét, những người khác đều là nhìn không chớp mắt nhìn. Nào biết vừa mới còn không ngừng né tránh Bạch Lâm đột nhiên đá nam tử một chân. Kia nam tử liền lui về phía sau vài bước. Nam tử chỉ cảm thấy bên trái tê dần, liên quan toàn bộ bên trái thân thể đều run lên. Lui về phía sau vài bước, hít vào một hơi sau mới ngẩng đầu nhìn như cụ khí định nhàn nhã Bạch Lâm Mani khanh khách tiếng vang, đại biểu cho hắn phía sau mặt khác quân nhân đã kéo ra bảo hiểm, chuẩn bị xạ kích. Nam tử tay vừa nhấc, phía sau người đều buông xuống thương, súng, lúc sau đó là điên rồi cuồng tiếu vài tiếng. Hảo hảo hảo, mọi người đều trợn tròn mắt, đây là tình huống như thế nào? Vừa mới không khí vẫn là áp lực thấp, đặc biệt là vẫn luôn độ cao khẩn trương Âu Á. Tiểu bước xuyến đến Bạch Lâm trước mặt, ở nàng bên tai nói thầm, lão đại, hắn sẽ không bị ngươi đá ngu đi. Hồi lâu đều không có như thế vui sướng. Hảo hảo hảo, nam tử nói hào khí hướng đi Bạch Lâm, rất là đoan chính vươn tay. Ngươi hảo, ta là 214 căn cứ người phụ trách Tống Thành. Bạch Lâm nhìn chằm chằm trước mắt tay, mang theo vết chai dày, cũng tự nhiên vươn chính mình tay. Bạch Lâm, không tồi không tồi, hậu sinh khả úy, có hay không hứng thú gia nhập căn cứ bảo vệ đối Tống Thành tung ra cảnh ô lưu? Không có hứng thú. Nhìn hắn cũng không có bởi vì chính mình cự tuyệt mà biểu tình biến hóa, trong lòng cho hảo cảm ấn tượng. Trong thôn tị nạn người không ít, tổng cộng 97 cái, đồ ăn cũng không có tập trung, cho nên ngươi cần thiết một nhà dọn. Ở tới gần 3 cái thôn tang thi đã rất ít, nhưng là không bài trừ tang thi thú. Tốt nhất trước rửa sạch một phen ở bắt đầu thu thập lương thực. Một hơi Bạch Lâm đem chính mình biết đến nói xong, dừng một chút tiếp tục nói, trong thôn ta chỉ phụ trách an toàn, chuyện khác vẫn là thôn trưởng phụ trách, ý tứ chính là có cái gì vấn đề đừng ở tìm ta. Nói xong thực không khách khí liền trực tiếp rời đi, trên người tanh hôi hương vị, cập dính nhớp cảm giác thiệt tình không mừng. Có lẽ là gần nhất mấy ngày quá quán ngày lành, nàng cũng không nghĩ quá nhiều tiểu tâm cẩn thận, nếu không cùng kiếp trước có cái gì khác nhau, đôi khi nên thế nào liền như thế nào. Tống Thành nhìn nàng bóng dáng, mang theo mỉm cười, thật là cái đáng yêu hài tử. Bất quá hắn cũng không phải là cái gì tư bản chủ nghĩa, không bức bách người. Trần Tiểu Hương cắn môi, thật là hảo mệnh, giết người đều không cần đền mạng. Phiết mắt Lý Tú Thanh, hừ lạnh một tiếng, cho rằng có như vậy một cái biểu tỷ liền hảo mệnh. Tiểu Hương, chúng ta chạy nhanh trở về, đem đồ vật tàng hảo. Lý Đại Hậu nghe được Bạch Lâm nói sau mới nghĩ đến bọn họ nguyên lai, bọn họ không chỉ có là vì cứu người, còn có đồ ăn. Trần Tiểu Hương không rõ, không muốn đi theo Lý Đại Hổ trở về, đồng thời tay hung hăng khắp hạ hắn. Ngươi làm gì? Lý Đại Hổ nhìn chính mình bị véo hồng tay, căm tức nhìn Trần Tiểu Hương, còn không biết xấu hổ nói, ngươi chính là cái người nhát gan, nếu giống Bạch Lâm giống nhau, nói định cũng có thể đã chịu cái kia quan quân coi trọng. Hắn chính là căn cứ người phụ trách a. Trần Tiểu Hưng hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Ta, Lý Đại Hổ thấy thế lại nhớ Bạch Lâm một bút. Ngươi nói một cái nữ thể hiện cái gì? Ngay sau đó mắt lại nhìn mắt Trần Tiểu Hưng, nhỏ giọng nói thầm nói, nàng cũng là nữ, như thế nào không có nhìn thấy ngươi giống nàng? Ngươi nói cái gì? Không có gì. Không phải nói tặng thứ tốt sao? Nhanh lên, về đến nhà Bạch Lâm trực tiếp tiến không gian rửa sạch một phen sau liền cũng mang sang một chậu nước trực tiếp cho Âu Á rửa sạch một chút. Bạch Lâm, ngươi hảo a, cư nhiên còn tự mình để lại thủy. Ta nói ngươi như thế nào không nhiều lắm cho ta chút thủy. Một màn này vừa vặn bị đi theo trở về Lý Tú Thanh thấy được. Lập tức la lối khóc lóc đã đi tới. Mặt khác mấy người cũng khí thế như hồng. Mang theo cuối cùng là bắt được Bạch Lâm bím tóc tâm tình nhìn chằm chằm Bạch Lâm Money. Hết chương.